Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe em thật dũng cảm mạnh mẽ. Chính điều này đã khiến anh yêu em. Đôi mắt cứ mở to như sáng long lanh một tình yêu. Vinh cảm động quá. Anh hiểu là mình đã được yêu. Anh kéo mạnh cô vào trong lòng, ôm cô thật chặt. Mặt anh vùi vào tóc cô rồi giang ra. Anh sẽ đắm ngắm cô. Gương mặt từ từ quát xuống, đáp vào đôi môi nóng ấm, nồng nàn, lên đôi môi hồng hé mở. Những nụ hôn dài thật lâu mới chấm dứt. Bên Ngọc băn khoăn. Vậy về chị Thụ Cúc, em nói như thế nào hả anh? Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu, tình cảm không phải là duy nhất. Anh sẽ xin lỗi cô ấy. Như vậy em có giống một người đã cướp mất tình yêu của người khác hay không? Không đâu, vì duyên nợ đã cuộn anh và em lại với nhau. Biển Ngọc cười khúc khích. Lúc trước, ghét người ta lắm cơ mà. Ông trời hay chớ trêu như vậy đó, ghét của nào trời trao của đó. Anh ghét em nên ông trời trao em cho anh. Biển Ngọc phụng phịu. Ghét anh. Cô bé đáng yêu quá đi thôi, vì lại say đắm đi tìm mùi cô. Anh ấy chịu hôn mình, bàn tay vuốt vai mình, không giống như Vũ Hoàng. Anh ta dắt cô vào trong nhà anh và... Lần đó cô đã phơi bày thân thể mình, còn để Vũ Hoàng ngắm và hôn. Bàn tay ấy như lợi sao trên da thịt Uyển Ngọc, khiến toàn thân cô nổi gai. Và nhất là khi bàn tay anh lần xuống đuổi cô vuốt ve. Lời mình đã hư hay chưa? Câu hỏi này cứ ám ảnh Uyển Ngọc suốt. Cô khổ sở không sao tìm được lời giải đáp. Không thể hỏi ai, Uyển Ngọc đi nhà sách, tìm sách bí mật trai gái về xem. Sao cô chẳng giải đáp được thắc mắc của mình muốn biết? Sáng như mình còn mẹ nghỉ, cái điều khó nói ấy sẽ dễ dàng nói ra. Uyển Ngọc thừa người. Uyển Ngọc ơi! Tiếng của Vinh. Uyển Ngọc giấu vội cuốn bí mật trai gái xuống gối, bước nhanh lại mở cửa. Vinh mỉm cười. Em làm gì vậy? Em đang đọc sách. Sách gì vậy? Anh xem với. Được không? Mặt Uyển Ngọc đỏ lên, cô lúng túng. Em xem báo, tạp chí Hoa Học Trò. Anh xem không? Uyển Ngọc vào chụp một cuốn báo đưa cho Vinh. Anh xem báo này không? Vinh cười lắc đầu. Báo này để con nít xem. Này, em sắp 19, đâu còn nhỏ nữa mà xem báo này. Uyển Ngọc phụng phịu. Như em thích. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Có chuyện rất thú vị. Khép cửa lại, Vinh đến ngồi cạnh Uyển Ngọc. Em biết chuyện thú vị là chuyện gì không? Thì anh nói em mới biết được chứ. Bà anh nói như thế này. Hồi nhỏ bà ngoại em rất thích anh. Có bảo sau này khi em lớn, gả em cho anh. Đó là lý do bà anh đã mang em về đây. Vậy rồi sao? Uyển Ngọc nghịch mặt ra hỏi. Vinh đẹo má cô. Bà chỉ biết tụi mình yêu nhau cho nên bảo anh. Bà không ép anh hay là ép em. Mỗi đứa đều có quyền quyết định. Em là con dâu cũng tốt. Bà không, bà xem em như là Thanh Hương vậy. Sau này em thương ai thì gả em cho người đó. Vậy em có muốn lấy anh không? Mặt Uyển Ngọc nghịch xa hơn nữa. Là sao? Vinh phì cười. Sao có lúc em tốc kê không chịu nổi vậy? Là em sẽ là vợ của anh, chịu không? Không biết. Kỳ cục không? Sao không biết cho được? Cô bé, sao nam tụi mình cưới nhau nghen? Không biết. Uyển Ngọc bưng mặt xấu hổ. Thương quá, Vinh ôm cô vào trong lòng nồng nàn. Sao cả ngày anh càng thấy yêu em đến như vậy không biết? Những nụ hôn nồng nàn lên gương mặt đang đỏ bừng của Uyển Ngọc, cô kêu khẽ. Coi chừng có ai thấy. Anh hôn em làm em muốn ngộp thở này. Tại anh quá yêu em. Vinh mỉm cười buông Uyển Ngọc ra. Vô tình mắt anh chạm vào cuốn sách giấu dưới gối. Tò mò Vinh lôi ra. Uyển Ngọc sợ quỳnh lên. Anh đừng có xem. Nhưng không còn kịp nữa. Vinh rửa cái gối ra. Không phải một cuốn mà đến mấy cuốn. Vinh nhớ mày. Sách này ở đâu em có? Mặt Uyển Ngọc đỏ nhừ. Em mua. Tại sao lại đi xem những quyển sách nhảm nhí như thế này vậy? Tại... Uyển Ngọc không thể nói ra nguyên nhân, cô ấp úng. Sách này không nên xem sao? Đúng là cũng chẳng nhảm nhí gì. Trước ngưỡng cửa hôn nhân, em cũng cần biết bởi vì em không có mẹ với bà ngoại. Chẳng dễ nói, có đúng không? Thôi em không xem nữa, em đi bỏ sọt xác vậy. Em mới xem vài trang đầu thôi. Không cần bỏ sọt xác, em cất vào tủ sách gia đình. Khi nào cưới nhau, anh và em cùng xem, chịu không? Xấu hổ, Uyển Ngọc xấu mặt vào ngực Vinh. Thật lâu cô mới ngước mặt lên nhìn Vinh. Anh đang nhìn cô cười với vẻ thú vị. Anh hiểu cái cách ngây ngô như trẻ con của cô. Anh này, hôn nhau hoài có hại không anh? Có, vì như vậy anh sẽ muốn em. Nhưng em tin anh đi. Anh yêu em, nên anh sẽ dành chuyện ấy cho đến đêm tân hôn của chúng mình. Chuyện ấy? Là chuyện em vừa nói, hôn nhau hoài có hại hay không? Ôi, cô bé của anh đã 18. Một mình hạ ba gã đàn ông, mà lại chẳng hiểu gì cả. Cho nên đi mua sách này xem có đúng hay không? Tại em muốn biết. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng mình đi chơi đi anh. Em muốn đi đâu? Đi ăn kem, ăn bò bía. Vinh cười phá lên. Ôi người yêu của anh đang tức hay là người hỏi không biết, em biết hay là người lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.